ông xã em là thú nhân. Chương 16, thích không? Góc truyện audio.com. Chelsea bắt đầu hôn cô từ tai lan dần xuống dưới, cẩn thận gặm cắn, không bỏ sót một tấc da thịt, đặc biệt là hai điểm đỏ bừng trước ngực cô, bị hắn gặm sưng cứng, hắn mới thỏa mãn rời xuống dưới. Mộ Sang ngửa đầu nghiêng sang bên, theo động tác của Chelsea, không ngừng run rẩy, rên rỉ. Chelsea đi thẳng xuống hoa huyệt hắn khao khát, kéo hai chân cô ra cúi xuống, da thịt mềm non cạnh tiểu huyệt cắn nhẹ, nhấm nháp. Ố, Chelsea dường như phát hiện ra đồ chơi mới, đưa tay cào cào cục thịt nhỏ núp trong khe hẹp. Á á, Mộ Sa thình lình bị kích thích hét lên. Chelsea càng thêm đắc ý cúi xuống hôn, mút cục thịt nhỏ vào miệng gặm cắn. A, không được, quả thật kích thích làm Mộ Sa không chịu nổi vặn eo tránh né. Mới vừa né đã bị Chelsea kéo trở lại, xoay người lại ép cả người cô xuống dưới thân mình. Thấy gậy TST của hắn ở gần bên cái miệng nhỏ nhắn của cô, động tâm, nắm tay cô chụp lên của hắn, ra lệnh. Đỡ nó, há miệng ngậm vào đi. Ừ, Mộ Sa nhìn vật trong tay, ký ức không tốt tối hôm qua lại hiện lên. Do dự không chịu làm, nhanh lên, Chelsea cắn cục thịt nhỏ thúc giục, Mộ Sa nhắm mắt há miệng ngậm đỉnh đầu to lớn, rồi từ từ nuốt dần. Ô, cảm giác mịn ấm làm Chelsea rên rỉ, biết cô không thể nào nuốt hết nên không ép buộc, để cho cô cọ sát ở đó. Nhưng động tác mút lại nhanh hơn, một tay lặng lẽ di chuyển đến cốc huyệt, một tay vuốt ve hoa huyệt của cô rồi đẩy vào. Ngón tay hắn cùng lúc đâm vào cốc huyệt và hoa huyệt, Mộ Sa ưỡn lưng muốn tránh, tiện thể nhả gậy TST ra. Chelsea bất mãn cắn cục thịt, lập tức ngẩng lên cười xấu xa. Nếu miệng phía trên không muốn ngậm thì thay chỗ vậy. Nói rồi xoay người, cong eo, gậy TST thô dài từ chỗ ngón tay căng ra chậm rãi đẩy quy đầu cực đại vào hoa huyệt, dừng một chút rồi đâm vào cực nhanh, hung hăng đụng vào nơi nhạy cảm ngón tay hắn vừa đùa giỡn, lực vào hung mãnh khiến quy đầu lập tức đụng tới chỗ sâu nhất, lại dùng sức quy đầu xuyên vào cửa tử cung Mộ Sa. À, kích thích mãnh liệt và đau đớn làm Mộ Sa cong người, kết quả lại càng làm cho Chelsea vùi sâu hơn, dễ dàng hơn, hắn cắn đầu ngực đỏ hồng của cô. Gậy TST của Chelsea không ngừng đâm vào kéo ra, bụng Mộ Sa co bóp mấp máy vài cái, run rẩy vô lực nằm duỗi thẳng trên giường, để mặc Chelsea nhiều lần ra vào. Bảo bối, em chặt quá, ép tôi thật sướng, tôi làm em có sướng không, hử. Chelsea hưng phấn gầm khẽ, xua, sướng, nhẹ thôi, sâu quá, Mộ Sa ánh mắt mê ly nhìn hắn, có thích tôi làm em không, nói mau, nói tôi sẽ làm nhẹ. Chelsea rất thích thấy cô thẹn thùng rồi không thể nói được, lòng tham không đáy hỏi. Thích thích a, xin anh, nhẹ thôi, giờ phút này Mộ Sa đã mơ màng, không bận tâm đến xấu hổ, chỉ cần hắn nhẹ một chút, hắn muốn cô nói gì cô sẽ nói đó. Cách chương.